Sau đó trong số 4 lão giả áo xám đột nhiên xuất hiện kia. Một lão giả gầy yếu mới thở trong một hơi nhàn nhạt nói. Hóa ra là Bạch nhà đầu, miệng lại đứng lên đi. Mấy lão bất tử chúng ta, dù sao cũng là thuộc hạ của ông đội ngươi. Người hà tất mỗi lần gặp chúng ta, phải kính cẩn đến như thế chứ. Vừa dứt lời, ánh mắt của lão giả từ từ đảo qua đám người Lý Giật. Một lúc sau mới thấp giọng nói. Đây đều là những người tham gia tế thần điện đợt này sao? Cũng có thể coi như có chút năng lực, không tệ. So với những kẻ lần trước tới nơi này còn tốt hơn nhiều lắm. Bạch nha đầu, ánh mắt của người quả nhiên là không tệ đó. Âm thanh hơi nhỏ chậm chậm vang lên, mang theo vài phần tán thưởng. Những kẻ đứng trước một màn này đều không phải kẻ ngốc, rất nhanh hạ mình nói. Xin tham kiến chư vị tiền bối. Lão giả gầy yếu mang ánh mắt có vài phần thưởng thức, chậm rãi đảo qua đám người Lý Giật. Tựa như sau vài khắc trầm ngâm mới nói tiếp. Đều đã là người Bạch nha đầu mang đến đây, mấy lão bất tử chúng ta cũng không làm chuyện dư thừa. Hết thảy hãy dựa theo quy củ mà làm đi. Nghe lời lão giả nói, Bạch Khiết mới thở nhẹ một hơi trầm giọng nói. Nếu đã như vậy, còn thỉnh tứ lão mở không gian cầm cố. Không gian cầm cố sao? Danh từ xa lạ này làm cho Lý Dần có chút sửng sốt. Lý Dần nhanh chóng quay đầu nhìn thần, đang đứng ở bên cạnh. Đại chỉ thấy thần thần cũng mang cái vẻ mặt nghi hoặc cùng mờ mịt. Trái lại, bốn vị lão giả áo xám lại giống như không nhìn thấy sự kinh ngạc của đám Lý Giật, chỉ nhìn nhau mấy cái. Tiếp đó chỉ thấy hơi hơi gật đầu. Tiếp đó, nhìn thấy thân hình ba lão giả áo xám hơi chợt lóe lên, rơi xuống một bên bãi đất trống, còn một người vẫn đứng tại chỗ. Tiếp theo, chỉ thấy bốn người cơ hồ đồng thời nhấc tay, chậm rãi kết ra từng cái ấn kỹ kỳ lạ. Một luồng âm thanh cực kỳ cổ quái chậm rãi phát ra. Tòa kiến trúc thoạt nhìn có chút hư ảo, giờ này lại giống như đang trôi nổi, lùng lầy trên mặt nước. Nhưng rất nhanh, Lý Dận đã nhận ra, vật đang lắc lư kia hoàn toàn không phải tòa kiến trúc, mà hẳn là không gian phía trên tòa kiến trúc kia. Cũng chính là cái gọi là không gian cầm cố. Theo thủ ấn không ngừng biến hóa của bốn lão giả áo xám, không gian vốn hơi đại động, dần dần khôi phục lại trạng thái bình tĩnh. Thế nhưng, những gợn sóng dập dềnh trôi nổi trên không gian đã quỷ dị đánh xuống vị trí trung tâm bốn người, tạo thành một quan điểm quỷ dị. Một màn này khiến cho mắt của bốn lão giả chợt lóe lên tinh quang. Tiếp đó, thân ảnh bốn người cơ hồ đồng thời thoát ra, nhanh chóng hạ xuống quan điểm trước đó. Bàn tay khô gầy chộp lên trên đó, lùi mạnh về phía sau. Mở! Theo sau một tiếng quát nhẹ, không gian kia giống như một tầng lớp vỏ bị bốn lão giả gỡ xuống. Một cánh cửa lớn lóe lên sau không gian bị gỡ bỏ cũng chậm rãi mở rộng ra. Giờ phút này, xuyên thấu qua cánh cửa mà nhìn, tòa kiến trúc cổ xưa mới hiện ra vô cùng rõ nét. Một màn này khiến cho đám Lý Giật đều cảm thấy có chút cứng họng, kể cả Lý Giật hiểu biết sâu rộng. Đấu hoàng cường giả từng đắc tội qua vài người, thời điểm này cũng không khỏi cảm thấy cứng họng, khó nói thành lời. Nguyên nhân thực sự ở đây là vì một màn này quả thực kinh người tới cực điểm. Từ hồ cảm giác được sự kinh ngạc của đám người Lý Giật, Bạch Khiết đứng ở phía trước, cười lãnh đạm và giải thích. Cái gọi là không gian cầm cố chính là bên ngoài một địa phương nào đó thiết lập một tầng không gian phòng bế, khiến người ngoài không cách nào vào được. Nơi này là chỗ tuyệt mật của đấu thần điện chúng ta. Ngoài trừ tàng thư điện bị không gian phòng bế mà ẩn giấu bên trong ra, phía trên này còn vô số cái không gian cầm cố khác. Phải biết rằng, cái gọi là không gian thực chỉ có đấu thánh cường giả mới có thể sử dụng được. Không gian cầm cố nơi này cũng là do một vị đấu thánh cường giả lưu lại cách đây hàng trăm năm trước. Ngay đến cả đấu tôn cường giả muốn mạnh mẽ đi vào cũng tuyệt đối không có khả năng. Mà tứ lão đều không phải là có truyền thừa đặc thù, cũng không cách nào mở được không gian cầm cố này. Hai chữ đấu thánh vừa mới xuất hiện, nhất thời khiến cho mọi người cảm giác có chút cứng họng. Đừng nói là đấu thánh, ngay đến đấu tôn cường giả chân chính cũng chưa nhìn thấy qua nửa người, mà Lý Giật lại cực kỳ quen thuộc lực lượng của đấu hoàng cường giả. Thử so sánh một chút, thật khó có thể tưởng tượng đấu thánh cường giả đến tột cùng là loại lực lượng cấp độ như thế nào. Ánh mắt chậm rãi đảo qua vài lượt trên cái gọi là không gian cầm cố. Lý Giật mới xót xa nhận ra rằng, cho dù lúc này xà tôn giả không có ngủ say, bản thân có thể mượn lực lượng của ông ta, như vậy khả năng nếu bản thân mình muốn xâm nhập vào nơi này, cơ bản là còn số 0. Từ hồ sợ đám người Lý Giật còn chưa đủ rung động, ánh mắt của Bạch Khiết đã lần lượt đảo qua hai bên trái phải,

Như vậy, ta điện cùng kính không bằng tuân mệnh. Đi Giật cười cười, nhìn thấy Thần Thần đem quyển trục cất vào trong người, hắn mới an tâm vài phần. Người cần đấu kỹ thuộc tính gì, ta giúp người đi tìm. Chần chờ trong chốc lát, Thần Thần mới nhẹ giọng hỏi. Lý Giật cười cười thản nhiên nói, ta vốn là muốn tìm một vài bộ đấu kỹ, nhưng mà ta nhớ mình còn mấy bộ đấu kỹ chưa có tù luyện, cho nên cũng không cần vội. Chẳng qua ta đối với một thứ đồ vật có vài phần hứng thú, không biết nơi này có hay không. Là thứ gì? Thần Thần vẻ mặt nghi hoặc nói, rốt cuộc là cái gì chứ? Lý Giật suy nghĩ một chút, mới thấp giọng nói, lúc ta tiến vào Tam Thánh Sơn, người dẫn đường kia từng thử ta 3 chiêu. 2 chiêu đầu cũng bình thường thôi, nhưng chiêu cuối cùng tự hồ đã dùng vật gì đó hỏa lên trên không trung, sau đó liền phát chiêu. Hơn nữa, cũng không mang theo chút đấu khí nào. Người biết đó là cái gì không? Nghe vậy, Thần Thần sắc mặt bỗng trở nên cổ quái. Một lát sau, nàng thở dài một hơi rồi nói, Lý Giật, ngươi thực sự không biết hay là giả vờ không biết thế? Cái gì mà thật sự không biết với giả vờ không biết chứ? Xem ra, ngươi thực sự là không biết. Ngươi cũng thật lạ, cái gì cũng không biết, lại còn tới tham gia Tế Thần Điện. Thần Thần vẻ mặt bất đắc dĩ, một lát sau mới thấp giọng nói, người nói vật kia chính là kỹ năng đặc biệt của đấu thần điện, gọi là thánh khế. Nghe nói là dùng một phương pháp ký khế ước đấu khí gì đó, tạo thành các loại trận pháp. Các loại trận pháp này căn cứ vào ký hiệu thánh khế mà có uy lực khác nhau. Nghe nói trước kia, đấu khí cửu hệ cũng đều có khế ước ấn ký của trường mình. Nhưng vì niên đại quá xa xưa, hơn nữa dường như là uy lực không rõ ràng, nhìn thấy như các đấu khí, cho nên dần dần cũng chấm dứt truyền thừa. Mà đấu thần điện thì vẫn còn bảo tồn pháp môn vẽ thánh khí ấy. Nói đến đây, Thần Thần lại trầm ngâm một lát, sau đó mới thấp giọng nói tiếp. Lại nói, loại thánh khí quyển trục này thực sự hiếm thấy, nếu là cấp thấp, phòng trừng có thể tìm được một ít, nhưng với nhãn lực của ngươi thì tuyệt đối nhìn không vừa mắt, còn loại cao cấp lại cực kỳ khó tìm thấy, phòng trừng trong tàng thư điện cũng không có bao nhiêu. Thầy già, người nếu muốn tìm vật kia, chỉ có thể thử chút vận khí của mình thôi. Lý Giật khẽ gật đầu, có Thần Thần giải thích, hắn đối với thứ mà người áo xám sử dụng mấy ngày trước cũng có vài phần manh mối. Hắn lập tức lần thứ hai ngưng thần hướng về bốn phía nhìn lại, ở xung quanh những bóng người hư ảo lại lần nữa rơi vào trong tầm mắt. Có vài lần kinh nghiệm, Lý Giật đối với những bóng người hư ảo này cũng có vài phần hiểu rõ. Những bóng người hư ảo này, thực lực của cái nào càng mạnh thì cấp bậc quyển trục lại càng cao, mà màu sắc của những bóng người này tượng trưng cho thuộc tính công pháp hoặc đấu kỹ. Tuy nhiên nói, màu đỏ tượng trưng cho hỏa thuộc tính, màu xanh lục tượng trưng cho mộc thuộc tính. Như vậy, nếu như dựa theo hình dạng thánh khế mà Lý Giật trông thấy ngày đó, giả dụ nơi này thực sự có loại quyển trục kia, như vậy có khả năng nhất chính là hình thái không có màu sắc gì. Đạo lý này nói thì đơn giản, nhưng khi tìm kiếm quyển trục tu luyện thánh khế thì không dễ dàng như vậy. Dù sao những bóng người kia, mặc dù đã bị tiêu diệt rất nhiều, nhưng số lượng vẫn rất kinh người. Mà để trong vô số bóng người như vậy tìm ra vật mình muốn, thật không khác gì mò kim đáy bể. Muốn làm được quả thực là vô cùng khó khăn. Đến giật bên này còn đang tỉ mỉ tìm kiếm. Ở bên kia, đám người Lý Hạo, sau một thời gian dài cố gắng, cũng có chút thành quả. Tông Kiệt Khánh tựa hồ đoạt được một quyển trục màu lam bằng sắc. Lý Dự Hạo lại đoạt được chính là quyển trục màu xanh lục, mà Diệp Khinh Vũ đoạt được vật gì thì không ai rõ. Chẳng qua sau khi cướp được đồ vật, ai cũng không lên tiếng, lặng lẽ thu vào trong người. Thực ra chẳng ai ngu gì mà đi nói cho người khác biết mình chiếm được vật gì cả. Sau khi đoạt được vật mình cần, năm người Lý Hạo tốc độ cũng chậm đi vài phần, cũng không có tiếp tục tìm kiếm thêm nữa. Trái lại, Thần Thần bên cạnh Lý Giật nhìn thấy vậy, thân hình lại nhanh chóng chớp động, thỉnh thoảng đem những bóng người hư ảo ở bốn phía tiến tới gần đánh tan, sau đó xả ra một quyển trục. Nhưng muốn lấy được thánh khế mà Lý Giật cần cũng không có dễ dàng như trong tưởng tượng. Thần Thần thân hình nhanh chóng hạ xuống trước mặt Lý Giật, trong tay của nàng cầm một quyển trục màu đỏ, chỉ thoáng nhìn qua đã cười khổ rồi nói, Liệt Diễm Phì Phượng Trưởng, chủ tước cao cấp đấu kỹ, vật này cũng không tệ. Lý Giật, ta thấy thời gian không còn nhiều, không bằng người hãy lấy cái này đi. Lý Giật thở dài một hơi, hắn đương nhiên biết hiện tại cách kỳ hạn một canh giờ cũng không còn nhiều. Hắn đang muốn từ bỏ, nhận lấy chủ tước cao cấp đấu kỹ. Dù sao tu luyện chủ tước cao cấp đấu kỹ này cũng không phức tạp gì nhiều, chỉ có thể giúp cho lúc mình tham gia Tế Thần Điện có vài phần bảo đảm. Thế nhưng ngay khi hắn sắp sửa bỏ cuộc, bỗng nhiên ánh mắt của hắn đang nhắm, chợt co rụt lại ngay. Đây là cái gì?